ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện mà tất cả chúng ta đều mong chờ, tập cuối cùng bộ truyện Kiếp Hận Thù. Quý vị thân mến, đây là một tập truyện vô cùng hấp dẫn và gây cấn. Cuối cùng thì Băng Tâm đã ra tay với Tử Tuấn và Lệ Giang. Cô ta quả là một người không hề đơn giản. Em gái của một chùm xã hội đen, có quá khứ khiến tất cả chúng ta đều phải ngạc nhiên. Vậy thì xuất thân của cô ấy ra sao và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu của Tử Tuấn và Lệ Giang đây? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập cuối cùng của bộ truyện Kiếp Hận Thù, tác giả Phương Nguyễn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tuấn Kiệt thấy mẹ bị người ta quát nạt chửi bới, liền chạy lại ôm chầm lấy Lệ Giang, khóc thét lên. Tử Tuấn tức giận quát lên. Em làm gì ở đây? Tại sao em lại ở đây? Em vì cái gì mà không thể ở đây? Anh với con hồ ly tinh này thì ở đây được. Còn em không thể nào đến đây ăn một bữa cơm sao? Băng Tâm chưa nói xong mấy câu đã khóc nức lên. Cô cũng chuẩn bị tinh thần đến đây sẽ mạnh mẽ làm giùm Bang. Thế nhưng đứng trước thái độ vô tình của Tử Tuấn lại khiến cho Băng Tâm không kiềm chế được. Em về đi. Về nhà nói chuyện. Ở đây có trẻ con. Em đừng làm thằng bé sợ như thế. Thằng bé sợ? Thằng bé nào? Nó là đồ con hoang, đồ nghiệt chủng của cô ta. Anh và con đĩ kia không biết ngượng hay sao mà đưa nhau đến đây. Đúng là đồ cướp chồng, cướp cha của người khác. Con đàn bà lăng loạn, đĩ thoã. Bốp một tiếng, Tử Tuấn trong phút chốc không kiềm chế được đã giáng cho Băng Tâm một cái tát. Băng Tâm bị đánh càng khóc to hơn, giằng lấy cổ áo Tử Tuấn mà nắm lấy gào thét, điên loạn cào cấu. Lệ Giang kéo tay Tuấn Kiệt lặng lẽ rời đi. Toàn bộ quá trình, Lệ Giang chưa kịp nói câu nào, vì quá bất ngờ, quá xấu hổ với những người xung quanh mà trở nên bất động tại chỗ. Nó cười chua chát, cũng may hôm nay ăn đồ Âu, một ly vang lạnh hắt vào mặt vẫn còn tốt hơn là một nồi lẩu nóng. Tuấn Kiệt tròn xoe mắt nhìn mẹ rồi nói. Mẹ à, mẹ đừng khóc. Cô ta là người xấu, nhưng ba đánh cô ta rồi. Sau này con lớn, con sẽ cũng như ba, bảo vệ cho mẹ. Lệ Giang không nói gì, chỉ càng siết chặt tay Tuấn Kiệt. Cũng may trời đã tối, không ai nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của nó vào lúc này. Tử Tuấn nhìn thấy mẹ con Lệ Giang rời đi, hắn kéo tay Băng Tâm đẩy ra, cũng không liếc mắt nhìn cô một cái, lập tức chạy theo. Một chạy, một đuổi, hai người rất nhanh liền biến mất khỏi tầm nhìn của Băng Tâm. Băng Tâm cứ đứng tại chỗ như vậy, âm nhạc du dương không lấn át được tiếng nói chuyện khe khẽ trong nhà hàng. Ánh đèn sáng rực treo trên cao khiến ánh mắt nhìn trộm của người khác càng thêm rõ ràng. Bao nhiêu con mắt nhìn cô đầy thương hại, người đàn bà đáng thương vừa bị chồng gạt bỏ chạy theo nhân tình. Băng Tâm không để ý, mà là giờ khắc này trái tim của cô cũng theo bước chân rời đi của Tử Tuấn, toàn bộ vỡ nát. Đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được. Mấy năm nay, cũng đã bỏ ra không ít tâm tư để thay đổi người kia. Đợi đến một ngày nào đó, anh ta nghĩ thông suốt, có lẽ anh ta sẽ đối với mình toàn tâm toàn ý. Nhưng không phải chuyện hôm nay cho cô thấy, cô thật sự đã thất bại. Tử Tuấn rất nhanh sau đó đã đuổi kịp Lệ Giang, kéo tay lại rồi nói. Anh xin em đấy, cho anh một cơ hội, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Là anh sai, chuyện này lẽ ra không nên kéo dài đến hôm nay. Bản thân của anh rất yêu mẹ con em, nhưng mà còn gấu. Anh nghĩ như vậy là đúng rồi đấy. Gấu, thằng bé cũng vô tội, mẹ con tôi cũng như vậy. Xin anh, tha cho mẹ con tôi. Ngày hôm nay như thế là quá đủ rồi. Buông tôi ra đi. Anh đừng làm thằng bé sợ hãi như thế. Để lại một chút tự trọng cho tôi đi. Tử Tuấn bất đắc dĩ buông thõng hai tay. Được. Xin em tin tưởng anh. Cho anh thời gian. Một tháng thôi. Chỉ một tháng thôi. Lệ Giang mỗi bước đi lại càng trở nên gấp rút. Ánh đèn đường chiếu rọi lên hai bóng dáng, một lớn, một nhỏ, càng ngày càng nhạt nhòa trước mắt của Tử Tuấn. Lệ Giang không muốn nghe Tử Tuấn nói thêm. Bản thân của nó bây giờ đang muốn điều gì? Chẳng lẽ ép hắn đi đến bước đường cùng, ép hắn bỏ vợ sao? Nhưng có lẽ chính nó muốn như thế thật. Tử Tuấn lái xe trở về nhà, gấu con đã lên phòng ngủ từ lúc nào. Băng Tâm ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng vốn như cái tên của chính mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tử Tuấn rồi nói. Em biết thế nào, anh cũng sẽ trở về thôi. Tử Tuấn bình thản nói. Hai chúng ta ly hôn đi. Anh xin lỗi. Mấy năm nay là anh luôn lừa dối em, lừa dối cả chính bản thân của anh nữa. Nhiều năm như vậy, tôi vẫn sống dưới bóng ma của cô ta. Tôi đã luôn day dứt vì tôi tàn nhẫn với cô ta. Thế nhưng hôm nay, cô ta cho tôi biết rốt cuộc ai mới là người tàn nhẫn. Cuộc đời này, nếu không có anh, tôi sẽ cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Băng Tâm nói xong lời cuối cùng thì đã bị nước mắt nghẹn lại, nói không được nữa. Không phải là lỗi của cô ấy, là lỗi của anh. Nhẽ ra năm xưa, tại sao tôi không biết? Anh tiếp cận tôi vì mục đích gì sao? Tôi đã sớm phát hiện ra tất cả rồi. Nhưng mà tôi vẫn ngu muội, tôi mù quáng. Bởi vì tôi quá si mê anh. Về hạnh phúc riêng của tôi, tôi cũng tự nói với chính mình rằng anh cả cũng làm nhiều việc xấu xa. Nếu không chết dưới tay bọn họ thì không sớm muộn gì cũng xa lưới pháp luật, lệnh án tử hình mà thôi. Anh cũng không phải là tự tay giết hại anh ấy. Tôi bỏ qua hết. Nhưng mà anh vì lẽ gì lại vô tình với tôi như vậy? Dựa vào cái gì mà sống tệ bạc với tôi? Anh có được ngày hôm nay một phần là nhờ tôi gây dựng. Tôi không đồng ý ly hôn. Tôi có chết cũng không chịu thua nó đâu. Anh xin lỗi. Cả đời này anh nợ em. Nhưng anh không thể nào tiếp tục phụ cô ấy, lừa dối bản thân nữa. Cô ấy cũng đã hy sinh, đã chờ đợi anh quá lâu rồi. Choang một tiếng, Băng Tâm tức giận ném cái bình hoa xuống đất, nát từng mảnh vỡ vụn. Còn tôi thì sao? Tôi không vì anh à? Ai sẽ đền bù cho tôi cả tuổi thanh xuân đây? Bất cứ thứ gì tài sản anh sẽ không lấy đi. Tất cả để lại cho em. Gấu nếu em không nuôi, anh sẽ nuôi, để em dễ dàng tìm được hạnh phúc mới, coi như là phí bù đắp tổn thương anh đã gây ra suốt mấy năm qua. Chỉ xin em tha thứ cho anh. Dù như thế nào, anh cũng không thay đổi quan điểm đâu. Trên đời này còn nhiều người đàn ông tốt, đáng để em yêu hơn anh. Băng Tâm bất lực ngồi phịch xuống ghế. Anh cút đi. Anh cút ra khỏi nhà tôi đi. Anh có giỏi thì đừng bao giờ quay trở về nữa. Tử Tuấn chậm rãi bước từng bước ra khỏi cổng. Hắn thật sự không muốn làm Băng Tâm đau khổ. Thế nhưng quả thật không còn cách nào khác. Ngày hôm nay, từ lâu hắn nghĩ sẽ đến thôi. Chỉ là sớm hay muộn. Hoàng Phong và Hải Long đã đợi ở cổng. Tử Tuấn lên xe đóng cửa lại. Hoàng Phong chậm rãi lái đi. Thì lúc này Tử Tuấn đột nhiên nói. Tao không muốn làm nữa. Tao muốn từ chức chủ tịch. Ngày mai sẽ công bố từ chức. Mọi chuyện từ nay về sau do Băng Tâm lãnh đạo. Hai đứa chúng mày cũng sẽ được một lượng không nhỏ cổ phần của tao. Chúng mày có thể tiếp tục làm quản lý cấp cao, hoặc là thích thì nghỉ, lấy tiền ăn chia hoa hồng cũng đủ sống rồi. Hải Long lúc này trố mắt nói. Sao lại như thế? Cố gắng mấy năm nay, sao lại bỏ cuộc? Hay là định lui về phía sau để vợ có cơ hội phấn đấu? Mày mới 27 tuổi thôi mà. Không phải đâu. Ngày mai, tao cũng sẽ nộp đơn ly hôn. Tao và Băng Tâm chia tay. Tao sẽ tay trắng ra đi. Đã đến lúc tao sống cho riêng bản thân của tao rồi. Lệ Giang, mẹ con cô ấy chờ đợi tao cũng quá lâu rồi. Hải Phong lúc này lên tiếng. Thế cho tao góp ý một câu nhé. Mẹ con Băng Tâm, không lẽ mày không nghĩ đến à? Cũng rất tội nghiệp. Cô ấy thật sự rất đáng thương. Hơn nữa, mày còn gián tiếp hại chết anh trai của cô ấy. Dù thằng khốn ấy cũng đáng chết thật, mày cũng đừng suy nghĩ quá bồng bột như vậy. Tuổi mày cũng không còn nhỏ nữa rồi. Tao đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ rồi. Tao cuối cùng cũng thông suốt cả rồi. Thôi thì tùy mày, thích làm gì thì làm. Hy sinh vì thằng bánh bao như vậy là quá đủ rồi. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Từ Tuấn rất nhanh sau đó từ bỏ hết sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của mình, là một kẻ trắng tay, mặt dày ở lại nhà Lệ Giang ăn bám. Lệ Giang muốn đuổi hắn đi, thế nhưng lại chịu thua thằng nhóc Tuấn Kiệt bướng bỉnh, nhất định đòi giữ bố ở lại. Nếu không cơ chừng, thằng nhóc ấy xách đồ đi theo bố của nó mất. Lệ Giang bận tối mắt tối mũi ở xóc quần áo, thế nên không thể nào quản hết được việc nhà. Thời gian này, Tử Tuấn đến coi như cũng là một điều tốt. Việc học hành vui chơi của Tuấn Kiệt cũng may có Tử Tuấn ở cạnh. Mỗi ngày trở về cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ và nghe hai bố con đấu khổ nhau về việc chơi game, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Thế nhưng vấn đề khiến nó không thoải mái chính là Băng Tâm. Dù sao Tuấn và Băng Tâm vẫn chưa ly hôn. Cho dù nó là người đến trước, cho dù biết Tử Tuấn thật tâm chưa từng yêu người kia, chỉ là tình nghĩa, thì sự thật vẫn là trên giấy tờ họ mới chính là vợ chồng của nhau. 4:30 chiều thứ bảy, theo thường lệ là lịch học đàn piano của Tuấn Kiệt. Lệ Giang tiện đường đi đón con và sẽ đóng shop trở về sớm. Tuy nhiên hôm nay vì mải bận rộn đông khách, nó quên khuấy mất. Khi xong việc thì đã 5 giờ. Nó vội vã phóng xe đến đón con. Lớp học đã đóng cửa. Lệ Giang gọi cho giáo viên phụ trách. Họ nói bố thằng bé đã đến đón. Tuấn Kiệt cũng xác nhận đó là bố và đòi về theo. Cho nên họ đã đồng ý. Bởi vì vài lần cũng có bố thằng bé đến đón rồi. Lệ Giang cứ ngỡ Ngọc Linh đón Tuấn Kiệt về cuối tuần. Thế nhưng khi gọi cho hắn mới biết, Ngọc Linh cùng Phong đã đi Đà Lạt kỷ niệm 8 năm yêu nhau. Từ Tuấn cũng không hề đón thằng bé. Lệ Giang lúc này hoảng loạn, muốn báo cảnh sát. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, là số điện thoại Từ Tuấn. Giọng lúc này như sắp khóc. Em về nhà ngay đi, Tuấn Kiệt bị bắt cóc rồi. Lệ Giang hoảng loạn, phóng xe máy như bay trở về. Trong nhà, Hoàng Phong và Hải Long cũng ở đó từ bao giờ. Từ Tuấn đưa cho Lệ Giang xem tin nhắn. Đối phương hẹn hắn 2 giờ đêm. Địa điểm thông báo sau. Nếu họ dám báo cảnh sát, lập tức sẽ giết chết đứa nhỏ. Giọng nói trong ghi âm khẳng định là giọng Tuấn Kiệt đang ở chỗ của bọn bắt cóc. Thằng bé không khóc, chỉ lì lợm gào lên đòi thả nó ra. Lệ Giang mím môi đến bầm dập máu tươi. Từ Tuấn nắm chặt tay Lệ Giang mới phát hiện ra tay nó lạnh như băng. Em bình tĩnh đi, nhất định thằng bé sẽ không sao đâu. Đối phương muốn gặp anh, nhất định sẽ giữ an toàn cho thằng bé để trao đổi. Em đừng báo cảnh sát, anh nhất định sẽ đưa Tuấn Kiệt trở về. Anh có phải là đã sớm biết người bắt cóc là ai đúng không? Em sẽ sống chết cùng với cô ta, không cho phép ai làm tổn thương thằng bé như vậy cả. Người cô ấy muốn gặp là anh. Kẻ bắt cóc thằng bé có biệt danh là mật vụ. Kẻ này có thể giả giọng hàng trăm người, chỉ cần nghe qua tiếng của họ một lần. Hắn gần như không ai biết mặt cả, chỉ từng nghe tên. Nghe nói chính là thị vệ giấu mặt của Băng Tâm từ lúc còn bên Mỹ. Tuy rằng giọng điệu của Từ Tuấn nói có vẻ bình thường, thế nhưng hai mắt đỏ lên, vằn từng tơ máu. Người đàn ông hai tay giao nhau, móng tay gần như bấm vào tận trong da thịt. Hoàng Phong lên tiếng. Thế tiếp theo chúng ta làm gì đây? Thật không ngờ, Băng Tâm lại dùng thằng bé để uy hiếp mày. Chúng mày ở lại cùng Lệ Giang đi. Tao đợi đối phương chỉ địa điểm, rồi sẽ xuất phát đi ngay. Cô ấy muốn chơi trò chơi với tao, nhất định sẽ sớm thông báo quy tắc thôi. Tao cài định vị trong máy em ấy, có gì bất thường, báo cảnh sát. Lệ Giang khóc nức nở nói. Tuấn Kiệt, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ. Tử Tuấn à, cầu xin anh đấy, hãy cứu lấy thằng bé. Bằng Tâm tắt máy không liên lạc được, cũng không hề có ở nhà, chỉ có mỗi gấu con thôi. Tất cả lúc này chìm trong trầm mặc, đợi bên kia gửi tin nhắn đến. Ngày dài lê thê, tưởng chừng như cả một thế kỷ, không ai ăn uống hay chuyện trò. Hơn 1 giờ sáng, lại được tin nhắn gửi đến. Số 234, Trần Hưng Đạo, đến một mình, tuyệt đối không được báo cảnh sát. 2 giờ không thấy mày, tao không dám cam đoan sẽ không phát sinh gì cả đâu. Biết đâu đứa trẻ mất tay, mất chân, thậm chí là mất cả đầu. Hải Long lúc này trố mắt nói. Nơi này chính là nơi Lâm đại ca từng xảy ra chuyện. Nhưng mà cái nhà hàng đó đóng cửa, bỏ hoang mấy năm nay rồi. Là chỗ trú ngụ của đàn chuột trong thành phố đấy. Lúc Tử Tuấn xuất phát đã là 1 giờ 24 phút. 2 giờ là ranh giới tử vong. Từng giây từng phút đều không thể nào trì hoãn. Lệ Giang muốn nói rất nhiều. Nó thật sự lo cho hắn. Nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể buông ra một lời. Chú ý an toàn. Tử Tuấn hơi khựng lại. Anh nhất định sẽ không thua. Nhất định sẽ bình an đưa Tuấn Kiệt trở về. Tin tưởng anh nhé. Và cũng là tin tưởng chính em. Chúng ta từ nay chỉ có tử biệt, chứ không hề có sinh ly nữa. Hoàng Phong ném chìa khóa ô tô về phía Tử Tuấn. Lệ Giang sốt sáng dõi theo hành trình của Tử Tuấn trên điện thoại. Tốc độ 130 km/h. Hoàng Phong lo lắng nói. Cái thằng này nó muốn chết sao? Từ đây đến đó cùng lắm là 20 phút đi xa. Nó làm cái gì thế? Lệ Giang ấn điện thoại, giọng đều đều vang lên. Tử Tuấn, anh hình như đi vẫn còn hơi chậm nhỉ? Mới 130 km/h thôi đấy. Đường bây giờ vắng vẻ, không có công an, không có cơ động, lại ít phương tiện. Anh có thể đi nhanh hơn được mà, đúng không? Hoàng Phong và Hải Long không nhịn được, quay sang nhìn Lệ Giang. Trong đầu có chung một câu hỏi giống nhau. Không lẽ Lệ Giang này, đầu óc thật sự có vấn đề? Lệ Giang vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Nhưng trên màn hình, tốc độ của xe ô tô đã di chuyển chậm dần, nhích đến mức có thể xem là an toàn. Hoàng Phong thở phào nhẹ nhõm, Hải Long chép miệng. Quả nhiên là hồng nhan chi kỷ có khác. Tử Tuấn kết nối lại. Xin lỗi nhé, anh quá xúc động, mọi người đừng lo lắng. Bình tĩnh một chút đi, thời gian vẫn còn nhiều. Hoàng Phong bấy giờ mới nhận ra vì sao Tử Tuấn lại say mê con mèo hoang này đến như vậy. Chỉ có nó mới khống chế được bản tính không sợ trời, không sợ đất, ngông cuồng hết sức của hắn. Con mèo hoang này cũng không hề ngu ngốc. Lúc nguy cấp, chính nó lại là người bình tĩnh nhất, minh mẫn nhất. Có được bạn đời hiểu mình như vậy, thế gian được mấy người đây? 1 giờ 35 phút, xe dừng ở đường Trần Hưng Đạo. Tử Tuấn rất nhanh chóng đi bộ đến cuối con đường, nơi có nhà hàng từng lẫy lừng một thời. Sau vì vụ của Lâm Mặt Dỗ mà bỏ hoang, Tử Tuấn nhắn tin cho đầu dây bên kia. Vào bằng cách nào? Bên kia rất nhanh chóng hồi đáp. Đi cửa sau. Lệ Giang lúc này theo dõi chuyển động trên định vị điện thoại. Tử Tuấn đã vào trong được 39 phút. Đến phút thứ 45, Hoàng Phong la lên. Khỉ thật, mất liên lạc rồi. Lệ Giang mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Tử Tuấn đi đến nhà hàng bị bỏ hoang. Hắn đẩy cửa bước vào. Bốn phía tối đen như mực. Tử Tuấn cầm đèn pin dọi vào. Sau khi chiếu sáng quầy lễ tân, lại di chuyển về phía khác. Những chỗ không được chiếu sáng lại tiếp tục ẩn trong bóng tối. Những nơi được ánh đèn chiếu đến, mạng nhện răng mắc khắp nơi. Bụi trên bàn ghế từng lớp dày đặc, trắng xóa. Hẳn đã rất lâu không có người đặt chân đến đây. Tử Tuấn đi về phía trước. Cửa sắt lúc này đột nhiên đóng lại ở phía sau, phát ra tiếng vang quỷ dị. Hắn xem xét mọi nơi, cũng không phát hiện được gì. Bỗng nhiên hắn lùi lại sau mấy bước, kinh hoàng, khi trước mặt đã xuất hiện một bóng đen. Cái bóng đen ấy cứ như vậy lẳng lặng đứng trước mặt của Tử Tuấn, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Cái bóng kia như là hòa hợp với một thể đêm tối, chỉ hiện ra hình người lờ mờ, có chút gì đó quen mắt. Tử Tuấn cuối cùng cũng định thần lại được, không chút hoang mang, nâng tay lên, dọi vào mặt của người nọ rồi nói. Quả nhiên, anh đoán không sai, là em, Băng Tâm. Băng Tâm lúc này khoanh tay trước ngực, cười đến ghê rợn, bộ mặt hung ác. Tử Tuấn chưa từng thấy qua. Điều này khiến tim của hắn đột nhiên đập nhanh dữ dội. Tôi có lẽ nên cho anh biết. Tôi từng là thành viên của tổ chức sát thủ bí mật ở Mỹ. Chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Nhưng mà vì anh, tôi đã thay đổi, trở thành một cô gái thiện lương, dịu dàng, đúng như mong muốn của anh. Thật đáng tiếc, với anh như thế vẫn là chưa đủ. Thằng bé đâu rồi? Anh yên tâm đi, thằng bé vẫn an toàn. Tôi không bao giờ có ý định giết hại người già và trẻ nhỏ đâu. Sát thủ cũng phải có lương tâm và nguyên tắc, đúng không? Tôi chỉ muốn gặp anh, trao đổi một chút thôi. Anh bắt buộc phải rời xa mẹ con của nó, trở về bên tôi như trước kia. Chúng ta một nhà ba người sống vui vẻ, mọi chuyện tôi sẽ bỏ qua. Bằng không hôm nay, anh và tôi và cả thằng nghiệt chủng kia sẽ cùng nhau chết ở đây, để cô ta cả quãng đời về sau cô độc suốt kiếp, cô độc cho đến khi chết đi. Anh muốn gặp Tuấn Kiệt, ít nhất phải nghe tiếng thằng bé. Băng Tâm nhìn vào phía trong, vỗ tay ba cái. Một người đàn ông tuổi chưa quá 30, toàn thân mặc đồ đen, người cao lớn nhưng đôi mắt hết sức hung bạo bước ra. Tuấn Kiệt bị trói, gương mặt đẫm nước mắt. Từ Tuấn nhìn qua, cũng may không có bất kỳ thương tổn nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Vừa được tháo băng keo ở miệng ra, Tuấn Kiệt nhìn ba la lớn. Ba Tuấn, cứu con! Thả thằng bé ra đi, anh sẽ theo em về. Đừng làm thằng bé hoảng sợ như vậy. Tuấn Kiệt à, có ba ở đây rồi, đừng sợ. Băng Tâm à, em cũng có con nhỏ. Em phải biết như thế này là em đang làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ của nó. Dù cho anh có đồng ý ở bên cạnh em đi chăng nữa, thật ra chỉ là cái xác không hồn thôi. Em đừng tự lừa dối mình như vậy. Em đừng cố chấp nữa. Giải thoát cho anh cũng là giải thoát cho em đấy. Lúc này, tên mật vụ trở nên cười điên dại nói: các người không ai thoát khỏi đây được đâu, vì tao chuẩn bị sẽ thiêu rụi nơi này. Một kẻ lừa thầy phản bạn, giết đại ca người từng nâng đỡ mình, và một con đàn bà đê tiện không dám trả thù cho cái chết của anh trai mình đều không đáng sống. Tên mật vụ này hẳn là một con chó trung thành. Chỉ tiếc Bằng Tâm đã tính quá sai. Hắn căn bản không trung thành với cô ta, mà chính là trung thành với anh trai cô ta, trung thành với Lâm Mặt Dỗ. Tại nhà của Lệ Giang, Hoàng Phong lúc này vò đầu nói: chết tiệt thật, liên lạc không được với Tử Tuấn. Mất liên lạc 1 tiếng 15 phút rồi đấy. Bây giờ đã 3 giờ sáng rồi. Lệ Giang không thể nào chờ đợi được nữa, đứng dậy bước ra ngoài. Em định đi đâu đấy? Lệ Giang ăn mặc mỏng manh, đẩy cửa ra, đội gió lạnh bước đi. Không đợi nữa, đi tìm Tuấn. Yên tâm đi, tôi không ngốc đâu. Tôi sẽ có cách của tôi. Dù sao đợi ở đây cũng không phải là cách hay. Đợi chúng tôi đi với. Dù sao ba người vẫn là hơn một người. Lệ Giang gật đầu, xuống đến gara. Nó tiến lại gần con Camry mà Ngọc Linh gửi nhờ ở đây. Mở cửa xe, chỉ hai gã đàn ông còn lại xuống ghế phụ, còn mình tiến lên ghế lái. Hoàng Phong nghi hoặc nhìn Hải Long. Lệ Giang trấn an nói: yên tâm đi, tôi đã có bằng lái xe rồi. Ngọc Linh dạy tôi lái đấy. Kỳ thật anh ta lái cũng không tệ. Hai người thắt dây an toàn vào đi. Lệ Giang đúng là học được thầy giỏi có khác, kỹ thuật lái xe tuyệt vời. Xe Camry lao vun vút trong đêm tối, vượt đèn đỏ, vượt tất cả những xe đi trước nó. 10 phút sau đã có mặt ở đường Trần Hưng Đạo. Hải Long gật đầu nói: số 234 ở cuối ngõ này đấy, phía trước ấy. Khi ba người đến nơi, một ngọn khói bốc đen ngòm ở ngay nhà hàng bị bỏ hoang. Lệ Giang hoảng hốt chạy lại vấp ngã 3-4 lần, lại đứng lên chạy tiếp. Hoàng Phong tay nắm thành nắm đấm: chết tiệt thật, cửa bị khóa rồi. Hải Long may mắn tìm được một cái búa cũ kỹ, đập mấy phát, cửa sắt mục bật tung. Lệ Giang không màng khói lửa lao vào, đã thấy hai cái bóng đen lao ra ngoài. Tử Tuấn lúc này bế Tuấn Kiệt vào lòng ôm chặt lấy, Băng Tâm lầm lũi theo phía sau. Lệ Giang lúc này mới bắt đầu khóc lớn. Tử Tuấn ôm chặt nó vào lòng rồi nói: không sao, không sao đâu, bà con anh đều an toàn cả. Tuấn Kiệt gương mặt non nớt vẫn còn hoảng loạn, co rúm lại, nép vào người của ba thổn thức: bà, chúng ta không chết, đúng không ba? Hoàng Phong xoa đầu nói: thằng bé ngốc này. Băng Tâm đứng bất động, cô ngã khuỵu xuống, thật sự đã thất bại, thất bại thảm hại. muốn nói lời xin tha thứ của Lệ Giang, mà cổ họng nghẹn cứng, không nói nên lời. Trong khoảnh khắc sống chết, Tử Tuấn vẫn bảo vệ che chở cho cô đến cùng. Vậy mà bản thân cô lại đang làm cái việc khốn nạn, dùng con trai hắn để uy hiếp hắn. Hải Long chìa tay ra, kéo Băng Tâm đứng lên. Về thôi. Hải Long, phiền mày đưa cô ấy trở về nhé. Lệ Giang nhìn Băng Tâm rồi nói. Băng Tâm, rất nhanh thôi, ngày mai cảnh sát sẽ đến tìm chúng ta về vụ cháy ngày hôm nay. Mọi chuyện bắt cóc là do tay mật vụ kia gây ra, vì có tư thù cá nhân với Tử Tuấn, không liên quan gì đến cô cả. Cô cũng đừng cảm kích. Là vì gấu, tôi không muốn nó lớn lên trong mặc cảm tội lỗi. Mọi chuyện tôi cũng nghĩ thông suốt cả rồi. Băng Tâm cúi đầu xuống, rất lâu sau đó mới thốt lên. Cảm ơn. Tử Tuấn siết chặt tay Lệ Giang rồi nói. Cảm ơn em nhé. Lệ Giang mỉm cười, bước đi không quay đầu lại. Chỉ cần Tử Tuấn và Tuấn Kiệt còn sống, với cô, tất cả thù hận, ân oán với Băng Tâm cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Quả nhiên, đúng với dự đoán của Lệ Giang, ngày hôm sau cảnh sát rất nhanh đã triệu tập những người có liên quan đến làm việc. Mọi chuyện theo ý của Lệ Giang đã được giải quyết xong. Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, nắng chiều gần như đã tắt. Chỉ còn một chút tà dương le lói cuối chân trời, đỏ như màu máu. Băng Tâm bỗng nhìn gọi to. Tử Tuấn, chúng ta chia tay đi. Vở kịch này là em cố chấp. Lẽ ra chúng ta nên dừng lại từ khi nó mới bắt đầu mới đúng. Tử Tuấn đứng sững, Lệ Giang bỏ tay hắn đi ra mỉm cười, tiến về phía trước. Cũng nên để cho hai người họ một không gian riêng. Tử Tuấn hoe mắt đỏ ngầu rồi nói. Thật xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Băng Tâm vẫn cười, cười đến có chút không chân thật, nhưng lại là một cô gái kiên cường. Không có gì phải xin lỗi cả. Lệ Giang là một cô gái tốt. Sau này, anh trân trọng tình cảm của cô ấy nhé. Thật tâm chúc em sớm tìm được hạnh phúc. Em muốn tự làm đơn ly hôn. Tờ đơn hôm nọ, em đã xé rồi. Em dù sao cũng là con gái, là chủ tịch của tập đoàn giải trí cao cấp Đỉnh Lâm. Không thể nào bị chồng bỏ được. Em phải bỏ chồng mới đúng. Tử Tuấn cười, nụ cười thoải mái, đẹp đến mê người. Được rồi, anh sẽ nói là anh không xứng đáng với em, là anh bị vợ bỏ. Cảm ơn anh nhé, anh thật là hào phóng. Em phải đi rồi. Anh đi đi, cô ấy đang đợi đấy. Băng Tâm rời đi, cách một quãng đường xa mới che miệng, nước mắt chảy xuống. Kỳ thật, phụ nữ ở trước mặt đàn ông đều muốn tỏ ra kiên cường, thế nhưng chung quy vẫn là người phụ nữ yếu đuối, khóc lóc vẫn là chuyện không thể nào tránh khỏi. Huống hồ, đó lại là người đầu ấp tay gối suốt 5 năm, người mà cô cố chấp điên cuồng để yêu. Tử Tuấn tiến lại gần phía Lệ Giang rồi nói. Về thôi em. Trên đường về nhà, trời đã chạng vạng bóng hoàng hôn. Lệ Giang sau một đêm mất ngủ cũng mệt mỏi, nghiêng đầu ngồi ở ghế phó lái ngủ say sưa. Tử Tuấn quay lại nhìn người kia, lại có chút xót xa trong lòng. Bao nhiêu năm qua, hắn đã khiến cho nó chịu quá nhiều đau thương, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để nó phải chịu thương tổn nữa. Bởi vì như vậy, lòng của hắn sẽ rất đau. Hắn đưa Lệ Giang trở về ngôi nhà cũ kỹ. Tử Tuấn khẽ bế bổng Lệ Giang lên rồi nói. Chúng ta cuối cùng cũng trở về nhà rồi. Một thời gian sau, Tử Tuấn cùng với bọn Hoàng Phong đi thăm mộ Bánh Bao và dì Liên nhân Tết Thanh Minh. Sau đó đột nhiên rẽ sang phần mộ của Lâm Mặt Dỗ. Hải Long ngạc nhiên hỏi. Mày làm gì thế? À, chỉ đến khoe khoang chút thôi, chứ chẳng có ý gì cả. Tử Tuấn lầm rầm điều gì không rõ. Sau đó hắn phủi đất trên người, muốn quay lưng đi. Nhưng dường như nhớ đến điều gì, lại nghiêng người, ấn tấm bia đá lạnh ngắt một cái. Lát sau hắn nói nhỏ. Ân oán của hai ta kết thúc từ đây đi. Tôi không muốn hận anh nữa. Cũng đã hận hơn 7 năm rồi còn gì. Mệt muốn chết. Nói xong hắn thở nhẹ một cái đi ra ngoài. Hoàng Phong còn đang chờ anh ở cổng Nghĩa Trang. Tử Tuấn sau khi hoàn tất xong thủ tục ly hôn với Băng Tâm quyết định sửa sang lại căn nhà nhỏ ngày xưa hắn từng ở. Đón mẹ con Lệ Giang trở về, nhất quyết bắt Lệ Giang trả lại nhà cho Ngọc Linh. Ngọc Linh bất đắc dĩ nhận lấy, không quên căn dặn. Anh sang năm sẽ cùng Phong đi Canada đăng ký kết hôn. Nhà anh nhận còn chìa khóa cho anh gửi em nhé. Bao giờ cái tên Lê Tử Tuấn chết tiệt ấy đối xử không tốt với mẹ con em thì cứ dọn về đây. Nơi này mãi mãi vẫn là nhà của em. Lệ Giang lúc ấy chỉ biết cười, bởi vì nó tin tưởng người đàn ông của nó nhất định sẽ không bao giờ khiến nó thất vọng nữa. Bằng Tâm trở lại lãnh đạo tập đoàn giải trí cao cấp Đỉnh Lâm và ngày một thành công. Cô cũng dành nhiều thời gian để đi du lịch. Mỗi bận đi sẽ kéo dài vài ngày, có khi là nửa tháng. Những lúc ấy, Gấu sẽ được gửi sang nhà để chơi với Tuấn Kiệt. Tử Tuấn nhân lúc rảnh rỗi, chưa có việc, ở nhà làm nội trợ, kiêm luôn shipper cho vợ. Khi đã quen với công việc buôn bán, còn trực tiếp thay Lệ Giang sang Quảng Châu Trung Quốc để lấy hàng. Năm ngày sau, hắn về còn dẫn theo một cái đuôi nhỏ, tên là Thiếu Kỳ, một thằng bé lên 9 tuổi. Mà khi vừa nhìn thấy hai người ở sân bay, Lệ Giang thật sự xúc động. Thằng bé chính là đứa trẻ 7 năm trước nó đã để lại bên đó và chạy trốn. Khuôn mặt kia tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn được. Tử Tuấn tươi cười rồi nói, đây là Thiếu Kỳ. Anh nghĩ em cũng đã nhận ra rồi. Anh biết bao nhiêu năm qua em vì chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Anh không có gì ngoài trái tim, lòng chân thành cả. Chỉ cần là điều em muốn, dù khó khăn như hái sao trên trời, anh cũng sẽ cố hết sức. Chỉ cần là em hạnh phúc thôi. Lệ Giang nghe xong tai như ù đi, cũng không nghe rõ những lời Từ Tuấn vừa nói. Chạy lại ôm chầm lấy Thiếu Kỳ, nước mắt rơi lã chã. Bao nhiêu năm qua cuối cùng nó đã được gặp lại con trai, coi như đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình. Năm đó thật sự vì không còn con đường nào khác mới phải bỏ lại thằng bé ở Trung Quốc. Tận sâu trong đáy lòng của nó không hề muốn như vậy. Thiếu Kỳ lùi lại mấy bước, bám chặt vào tay của Từ Tuấn. Thằng nhóc này rất mẫn cảm, cũng rất nhạy cảm. Cậu rất thân thiết và lấy lòng Từ Tuấn. Lúc Từ Tuấn đi tìm Thiếu Kỳ, bà nội đã qua đời. Cha của nó có vợ mới và có hai đứa con trai nữa. Gia đình không đủ điều kiện nuôi nấng, vừa lúc ấy lại muốn cho thằng bé đi làm con nuôi của nhà người ta. Khó khăn lắm, Từ Tuấn mới thuyết phục được nhà họ đồng ý cho đưa thằng bé trở về Việt Nam. Đại khái Thiếu Kỳ cũng biết lần này trở về Việt Nam là để gặp mẹ. Chỉ là không ngờ khi gặp Lệ Giang thì sắc mặt lại không chút thay đổi, thậm chí còn bày ra chút địch ý, hận thù. Điều này làm cho Lệ Giang càng trở nên buồn khổ. Nó gọi lớn, Thiếu Kỳ, mẹ xin lỗi nhé, mẹ thật sự xin lỗi. Thiếu Kỳ nghi hoặc nhìn nó. Trong lòng của thằng bé vốn dĩ luôn hận mẹ, người phụ nữ đã bỏ rơi cậu khi vẫn còn nằm trong nôi. Lệ Giang ngượng ngùng thu đôi tay lại, nó nói một câu tiếng Trung, Thiếu Kỳ à, mẹ là mẹ của con đây. Tử Tuấn lúc này vẫn nắm tay Thiếu Kỳ rồi nói, thằng bé vẫn chưa thích nghi được với mọi chuyện, dần dần sẽ ổn thôi, em đừng buồn quá. Sau khi trở về, Tử Tuấn liên hệ tìm chỗ mở văn phòng, rất bận rộn, thế nên để Lệ Giang bất đắc dĩ ở nhà với mấy đứa nhóc. Bằng Tâm đã đi du lịch cho nên nhét luôn cả Gấu sang bên này. Gấu con và Tuấn Kiệt vốn đã thân nhau từ trước, chỉ có Thiếu Kỳ luôn lạc lõng xa lánh mọi người. Cậu bé vốn dĩ không biết nói tiếng Việt và một phần vì trong lòng vẫn còn căm hận người mẹ đã bỏ rơi nó năm xưa, tạm thời chưa thể nào chấp nhận được. Thiếu Kỳ cũng không chủ động nói chuyện cùng nó. Đến giờ cơm, thằng nhóc tự động đến nhà bếp lạch cạch lộp cộp một hồi, bưng ra mấy đĩa mì ý thịt bằm, không rên một tiếng, tự mình ăn hết một đĩa. Ăn xong lại im lặng trốn vào trong phòng. Chỗ mì còn lại chính là phần của Lệ Giang và hai đứa nhóc. Tử Tuấn đã tìm một thầy dạy tiếng Việt, qua thời gian cũng cơ bản nắm được một số giao tiếp đơn giản. Sau đó hắn sắp xếp cho thằng bé vào học lớp 3 ở một trường tiểu học ngay gần nhà. Mỗi tối trở về, hắn dịu dàng hỏi thăm một số chuyện ở trường học. Có quen bạn mới chưa? Có quen với chương trình học các loại chưa? Lúc Thiếu Kỳ ở chung với Tử Tuấn, vừa nhu thuận vừa nghe lời, bộ dạng hoàn toàn khác với khi ở cùng với Lệ Giang. Lúc nào cũng u ám lạnh lẽo. Đến nỗi bọn Hoàng Phong còn tưởng thằng nhóc vốn dĩ là con riêng của Tử Tuấn. Dần dần nhờ có Tử Tuấn, Thiếu Kỳ cũng chấp nhận Lệ Giang. Mặc dù vẫn có chút gì đó gượng gạo, thế nhưng ít nhất nó cũng chịu nghe lời Lệ Giang và có đôi khi pha trò một chút với hai đứa em. Buổi tối hôm ấy, Tử Tuấn trở về đã hơn 10 giờ, lũ trẻ đã đi ngủ. Hắn đi vào phòng, nét mặt hớn hở, cầm trên tay một cái hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn bằng vàng. Lệ Giang đem tầm mắt chuyển qua hộp nhẫn trên tay Tử Tuấn, lấy ra một chiếc nhẫn, đeo lên tay trái, sau đó giơ tay rồi hỏi. Đeo như thế này đúng không? Em chưa đeo nhẫn bao giờ nên cũng không biết. Mà cái nhẫn này là muốn cầu hôn em à? Làm gì mà không biết? Chẳng phải từng đeo cùng Ngọc Linh sao? Lệ Giang lúc này phá lên cười. Tử Tuấn, anh đang ghen sao? Lúc đó ông Ngọc Linh đặt nhẫn cho ông Ý và Phong. Em có đeo kiểu gì cũng không vừa. Đã sớm trả lại ngay sau lễ kết hôn rồi. Tử Tuấn lúc này gật đầu nói. Ừ, cái đấy là cầu hôn em đấy. Anh đang chuẩn bị để sang Nam rước em về đấy. Thế đây chẳng phải đã rước em về rồi sao? Ý của anh là muốn nói đến lễ thành hôn, tuần trăng mật cơ. Sau đó hắn lấy ra cái còn lại đeo lên tay của mình. Tử Tuấn nét mặt vui vẻ trở lại, hai mắt mang theo tình cảm nhìn Lệ Giang, nâng tay ôm lấy mặt của nó, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt, sau đó cúi đầu hôn xuống. Đi tắm trước đi, anh xem, anh đi làm cả ngày mới vừa về. Tử Tuấn lúc này cầm lấy quần áo đi tắm, tắm xong liền lấy máy sấy tóc, sấy khô, xong xuôi mới leo lên giường nằm cạnh Lệ Giang. Khoảng cách hai người rất gần, nghe rõ tiếng hô hấp của đối phương. Lệ Giang có vẻ đang ngủ. Vợ à, được không? Hắn không cần đợi sự cho phép của Lệ Giang đã sán đến. Trong bóng đêm, từng nụ hôn nhỏ vụn của Tử Tuấn dừng lại trên mỗi tấc da thịt của Lệ Giang. Hai cơ thể mang theo độ nóng ma sát lẫn nhau, hơi thở dồn dập. Tử Tuấn một tay nâng cằm Lệ Giang lên, một tay nhanh nhẹn giúp đối phương cởi bỏ đồ. Cả hai cứ như vậy cuốn lấy nhau không rời. Đang vào lúc quan trọng thì đột nhiên lại có thanh âm vang lên ngoài cửa. Ba à, có bài toán này con nghĩ mãi mà không ra, ba giúp con được không? Là thằng bé Thiếu Kỳ, không biết tại sao giờ này vẫn còn chưa chịu ngủ. Lúc này vừa mới bị kích thích, thế nên Lệ Giang xấu hổ đẩy Tử Tuấn ở trên người ra, mặc lại quần áo. Trong nhà này, nếu liên quan đến học thức chữ nghĩa, lũ trẻ nhất định đòi tìm đến Tử Tuấn. Lệ Giang vốn dĩ không được thông thạo mấy vấn đề này. Tử Tuấn lúc này thì thầm vào tai của vợ nói. Chờ anh một tí nhé. Tử Tuấn sang phòng Thiếu Kỳ, giúp thằng bé giải bài tập. Say mê đến nỗi hơn 11 giờ khuya mới trở về. Lúc trở lại phòng thì Lệ Giang vẫn còn chưa ngủ. Đèn bàn vẫn mở. Tử Tuấn đóng cửa leo lên giường. Sao thế? Chưa ngủ à? Lệ Giang nắm lấy tay của Tử Tuấn rồi nói. Tử Tuấn à? Em cảm thấy anh đối với Thiếu Kỳ còn tốt hơn em đấy. Thì nó là con của anh mà. Đứa con anh yêu thương nhất. Tính cách ngang tàng khí phách như anh, mặt lại đẹp như em ấy. Lệ Giang bật khóc. Tử Tuấn, cảm ơn anh vì tất cả. Em cũng thương gấu như Thiếu Kỳ và Tuấn Kiệt vậy. Nhưng mà những cái khác còn có thể khoan dung độ lượng. Duy chỉ có chuyện này là không được. Tử Tuấn, anh phải công bằng một chút. Tử Tuấn cười, nghiêng đầu nhìn nó, nhìn rất lâu, sau đó hỏi. Thế chuyện lúc nãy còn hứng thú tiếp tục không? Đương nhiên là hứng thú rồi. Thế không khách khí nhá. Cảm ơn em về tất cả. Chờ anh nhé. Sang Nam, anh nhất định sẽ khiến em là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Lệ Giang mỉm cười, nghĩ đến giây phút cùng với Tử Tuấn nắm tay nhau đi trên thảm đỏ, cùng nhau hứa hẹn tương lai. Nghĩ đến ba đứa nhỏ đáng yêu, nó có lẽ chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện này. Và sau khi đọc xong tập cuối cùng này thì Sa thở phào nhẹ nhõm. Vì sao mà Sa lại nói như vậy? Bởi vì ở những tập đầu tiên, khi mà Lệ Giang quyết định bỏ trốn từ Trung Quốc trở về Việt Nam, thì khi ấy Sa đã rất băn khoăn về số phận của đứa bé mà cô ấy bỏ lại Trung Quốc. Rất may là đến tập cuối cùng này thì tác giả đã nhớ đến đứa bé và đã cho đứa bé một cái kết trọn vẹn, cũng như là dành cho tất cả những nhân vật còn lại một cái kết thật là viên mãn. Và đó cũng chính là điều mà tất cả chúng ta đều mong chờ, đúng không ạ? Và sau khi đọc xong bộ truyện này thì điều mà Sa rút ra nhiều nhất đó chính là sự thù hận thì không bao giờ dẫn chúng ta đi đúng hướng cả. Nó không bao giờ mang đến một kết thúc nào tốt đẹp. Chỉ có tình yêu thương và sự tha thứ thì mới giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Đấy là đôi điều cảm nhận của riêng anh Sa. Vậy còn tất cả quý vị và các bạn thì sao? Mọi người có cảm nhận như thế nào về bộ truyện này? Có điều gì mọi người cảm thấy tâm đắc hoặc là điều gì mọi người cảm thấy chưa hài lòng thì mọi người có thể bình luận ở phía bên dưới. Và tiết lộ với tất cả quý vị và các bạn một chút xíu, sau khi bộ truyện này kết thúc thì bộ truyện tiếp theo được phát sóng ở trên Chợ Tình hứa hẹn sẽ là một siêu phẩm vô cùng hấp dẫn. Và chính vì vậy, những khán thính giả nào chưa nhấn nút đăng ký kênh thì mọi người hãy nhanh chóng nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông thông báo ở phía bên cạnh. Thì khi đấy, trước giờ phát sóng của bộ truyện mới, mọi người sẽ luôn nhận được thông báo, sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào cả. Cảm ơn những tình cảm của mọi người dành cho anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.